Cố Đông Thâm thoải mái ngồi xuống sofa, cô gái mặc sườn xám đứng bên cạnh lập tức lấy một điếu xì gà ra châm cho hắn. Anh Thâm, nói gì vậy chứ, không có chuyện gì thì không được đến tìm anh sao? Hạ Hạo tỏ vẻ nịnh bợ, người tên Cố Đông Thâm trước mặt đây, thân phận ngoài sáng là ông chủ của Kim Sắc Niên Hoa, nhưng trong tối Cố Đông Thâm là bảo kê của khu phía Tây Thương Châu, ở khu vực phía Tây, hầu như tất cả quán karaoke và hộp đêm đều do Cố Đông Thâm quản lý. Cố Đông Thâm lắc đầu rồi nhả một làn khói thuốc cười nói. Đừng có dùng trò này với ông đây, thằng nhóc cậu thở một cái là tôi đã biết cậu muốn gì rồi. Nói đi, lại gặp chuyện gì muốn nhờ ông đây giúp cậu dàn xếp à? Anh Thâm, thật ra cũng không có gì. Hạ Hạo dừng lại một chút rồi nói tiếp. Chỉ là anh Thâm, trước đây anh có nói rằng anh rất thích cô em họ của tôi đúng không? Em họ của cậu, Hạ Mộng Giao, mắt Cố Đông Thâm sáng rỡ, bỗng rất hứng thú. Là nó, Hạ Hạo gật đầu, chẳng phải con nhỏ đó kết hôn 3 năm rồi à? Cố Đông Thâm nhíu mày. Sao thế, cô ta chọc gì cậu à? Cố Đông Thâm hờ hững hỏi. Cũng không chọc gì, chẳng là nhà họ Hạ chúng tôi có hợp tác một dự án với công ty Đỉnh Phong, ông nội giao dự án đó cho tôi nhưng con nhỏ Hạ Mộng Giao đó cứ đòi chen một chân vào, nên tôi với nó xảy ra mâu thuẫn. Cậu muốn diệt cô ta à? Cố Đông Thâm nhướng mày hỏi. Hạ Hạo vội vã lắc đầu cười mỉa. Anh Thâm, anh đùa à, tôi diệt nó làm gì chứ? Chuyện giết người, Hạ Hạo còn không dám nghĩ tới nữa. Dự án của công ty Đỉnh Phong, là núi Ngọc Tuyền ấy đúng không? Cố Đông Thâm nheo mắt lại hỏi. Đương nhiên hắn biết chuyện nhà họ Trần và Thẩm Hồng Sương đầu tư 50 tỷ để khai thác núi Ngọc Tuyền, hoặc có thể nói là người toàn Thương Châu. Góc chuyện audio.com, đều biết chuyện này, anh Thâm, anh đúng là mắt sáng như đuốc. Hạ Hạo nịnh nọt, 30%, Cố Đông Thâm thản nhiên nhả ra hai chữ. 30%, 30% gì? Cách chương.